Bẻ cong của học sinh. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ưn ha, cách em nói liệu có thành công không? Yeri nói khi cả hai bắt đầu ăn. Chị yên tâm đi, sẽ thành công thôi. Lớp học, tiết đầu của cô Yuzu, chị chuẩn bị đi. Ưn ha nói khi vào tiết. Được rồi. Trong tiết học nó luôn nháy mắt khi cô Yuzu nhìn nó, còn nở nụ cười chết người khiến cô Yuzu đỏ mặt e ngại cho đến cuối tiết. Khi chuyển sang tiết toán của cô Shin. Cô ơi, cô cho em số phone nhoa. Yerin nháy mắt. Để làm gì? Thật ra cô thích muốn chết nhưng vẫn phải gửi uy nghiêm. Em muốn hẹn cô đi cà phê nói chuyện. Được thôi, không xxxx369. Nói rồi cô bỏ đi. Thành công rồi. Yerin quay xuống nói với Ưn Ha. Tới tiết cô ta đấy. Ưn Ha nhắc nhở. Chị đi đây. Yerin đứng lên đi. Nhưng chị đi đâu? Ưn Ha chưa nói xong thì Yerin đi mất. Nghiêm, giọng Umji. Các em ngồi xuống, lớp trưởng báo cáo tỷ số. Cô lạnh lùng ra lệnh. Dạ thưa cô, bạn Yerin. Cúp tiết ạ. Umji lo sợ. Được rồi, ai gặp em ấy thì nói giờ ra về xuống gặp cô. Ra chơi. Căn tin. Đám tụi nó năm đứa ngồi ở chiếc bàn quen thuộc. Ê tụi bay cô roi kia. Soobin lên tiếng. Hay kêu cô ăn chung luôn cho vui. Ưn Ha cũng nói. Thế là cô Joy ngồi cùng tụi nó. Cô Joy là giảng viên môn lý học, môn này nó học cực giỏi nên cô rất thích nó, với lại cô chỉ lớn hơn nó 2 tuổi vì học giỏi nên ra trường đã dạy học. Cô à, cho em số điện thoại nha. Chuông reo, cả đám đi trước, chỉ còn nó và cô đi sau cùng lúc tới tiết cô dạy nên đi chung. Để làm gì? Joy ngạc nhiên. Để đi cà phê tiện hỏi bài. Ok, không zzzzzzzz579. Giờ ra về nó đi xuống phòng xin như lời Ưn Ha kể lại. Cô gọi em, nó nói khi gặp cô. Em dám cúng tiết tôi. Giọng nói lạnh lùng ảm đạm. Dạ, tại đồng phục em ướt nên. Tại sao đồng phục ướt? Cô nhìn nó. Dạ, là Ưn Ha làm đổ nước lên đồng phục em. Thôi được rồi, em về đi. Vâng, alo cô à. Em đây, chiều nay cô rảnh không? Vậy 7 giờ gặp ở hao cà phê nha cô. Ok, vậy chút gặp, bye cô. Sau rồi dính thính rồi hả? Ưn Ha nháy mắt tinh nghịch. Chuẩn em gái chị giỏi thật. Nó bay lại hôn cái rõ to vào mặt nàng. Đi xuống ăn rồi đi kìa, trễ nữa giờ nè bà chị thâm yêu. Tuân lệnh em gái. A ha ha ha ha ha. Cả hai cười không ngớt và kế ngoạch của Ưn Ha đã hiệu nghiệm. Cách chương.